Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3373, chương 3374, Độc Chiến Thiên. Tại sao có thể như vậy? Tâm như mặt nước, phẳng lặng như thiên đạo hóa thân, lúc này đều là sắc mặt liền biến. Trong lòng của hắn kinh hô, thật sự không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm rõ ràng đã bị hắn trọng thương gần chết, vì sao còn có thể đột nhiên bắn ra ra kinh người như thế đích thủ đoạn? Nếu như chỉ cần tướng đây hết thảy quy kết là đế thần nhất tộc cường thế, điều này hiển nhiên là không chính xác, cũng là chân đứng không vững. Nhưng này một loạt sự kiện, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Tuy là thiên đạo hóa thân, cũng trong lúc nhất thời nghỉ không ra triệt. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hóa thân lớn tiếng gào rú, như trước có thể phá tan Thanh Lâm áp chế, tiến hành phản kích. Hắn phải đối mặt sự tình, thật là quá không đơn giản. Hắn càng là tinh tường, nếu là thật sự bị Thanh Lâm triệt để áp chế, như vậy hắn kết quả, tướng thiết tưởng không chịu nổi, đây cũng là hắn nhất lo lắng sự tình. Hắn thật sự đối với cái này đế thần nhất tộc truyền nhân tràn đầy kiêng kỵ. Thiên đạo hóa thân gian nan đưa tay, gian nan lại để cho trên hai tay hội tụ quang mang kỳ lạ, muốn dùng cái này đối phó Thanh Lâm. Phanh! Thế nhưng mà lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, không đợi hắn hoàn thành cái này một loạt động tác, trên hai tay thật vất vả ngưng tụ khởi lực lượng, rõ ràng ngay tại trong một sát na toàn bộ tiêu tán. Cái này lại để cho hắn lập tức lại là chịu sắc mặt đại biến, tràn ngập khó có thể tiếp nhận. Hắn chính là cao cao tại thượng thiên đạo hóa thân, lúc nào gặp được qua chuyện như vậy, bị một cái cảnh giới thực lực xa không bằng người của mình áp chế, cái này hoàn toàn tự là không bình thường sự tình. Nhưng mà sự tình cứ như vậy phát sinh, không được phép hắn không tiếp thụ. Ông u u, không gian tiêu tan, Thanh Lâm một trường, khoảng cách thiên đạo hóa thân càng ngày càng gần. Thiên đạo hóa thân cũng bởi vậy cảm thấy một cổ lớn lao sức mạnh to lớn, có thể đủ uy hiếp được an toàn của hắn. Cái này lại để cho hắn lại là chịu sắc mặt liền biến, thật sự khó có thể thừa nhận. Nhưng mà hắn lại là như thế bất đắc dĩ, thật đúng không biết nên như thế nào ứng đối này hết thảy. Rầm rầm, bất quá nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trên người đột ngột truyền ra một hồi dị tiếng nổ. Ngay sau đó, thiên đạo hóa thân bỗng nhiên chứng kiến Thanh Lâm thân thể rõ ràng lập tức như là khí cầu bình thường, nhanh chóng khô quắt dưới đi. Cùng lúc đó, trên người của hắn cũng xuất hiện một khối lại một khối vết máu, đón lấy có nhanh chóng hư thối, nhìn về phía trên rất là bất thường. Thấy vậy hình ảnh, thiên đạo hóa thân lại là tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, đối với bất thình lình biến hóa, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng ngay tại này trong quá trình, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt đại biến, bất quá chính là hắn khuôn mặt này đã ở nhanh chóng biến hóa, qua hồng giây lát cũng đã biến thành xương bọc da, nhìn về phía trên rất là thê thảm. Ngay sau đó, Thanh Lâm mặt lại nhanh chóng hư thối, lộ ra huyết nhục phía dưới tùm bạch cốt, đừng đề cập có nhiều dọa người. Thì ra là thế. Nhìn thấy đây hết thảy, thiên đạo hóa thân rốt cuộc hiểu rõ, trước đây Thanh Lâm tất nhiên là thi triển bí pháp nào đó, dùng thiêu đốt tánh mạng của mình làm đại giá, tạm thời chữa trị thương thế, khôi phục lực lượng. Hắn vì có thể cải biến chiến cuộc, lại cưỡng ép thi triển viễn siêu chính mình có khả năng thừa nhận sát chiêu, vì vậy liền đã xảy ra chuyện như vậy. Thanh Lâm thân thể đã khó có thể chèo chống hắn một kích này cắn trả chi lực. Trừ lần đó ra, hắn dùng bí pháp thu hoạch được lực lượng cũng đã qua hắn có khả năng chèo chống thời gian, đồng dạng khởi không đến tác dụng. Đây đối với thiên đạo hóa thân mà nói, quả nhiên là dù cho cũng không có sự tình. Thanh Lâm một trưởng, lại để cho hắn nếm lấy hết khuất nhục cùng uy áp. Lại để cho hắn đều không hề có tự tin, cảm giác mình sắp bị vô tình chém chết. Mà bây giờ, Thanh Lâm trước một bước chống đỡ không nổi. Cái này lại để cho thiên đạo hóa thân, không khỏi chịu may mắn. Mà lại hắn càng là minh bạch, chỉ cần chống đỡ dưới Thanh Lâm một kích này dư lực. Như vậy Thanh Lâm tự hoàn toàn không cần lo lắng. Kế tiếp, Thanh Lâm tất nhiên hội không chiến mà vong. Căn bản không cần thiên đạo hóa thân ra tay, chính mình sẽ triệt để hướng đi tử vong. Đế thần Dư Nghiệt, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa khả dĩ thi triển. Thiên đạo hóa thân, hưng phấn nở nụ cười. Cái này một cái chớp mắt, hắn sắc mặt trầm xuống. Trong cơ thể lập tức truyền ra một hồi ù ù lôi âm. Ngay sau đó, thân thể của hắn chung quanh, bỗng nhiên có một mảnh rừng rực hào quang hội tụ tại hắn thân thể bên ngoài, tạo thành một mảnh cường đại hộ thể thần quang. Cái này thần quang vô cùng rừng rực, lại để cho thiên đạo hóa thân hoàn toàn như là hóa thân đã trở thành một vòng rừng rực thái dương, tràn đầy đáng sợ. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, Thanh Lâm một trường trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống. Trong một sát na, ù ù lôi âm gào thét mà lên, nghe là như thế đáng sợ và kinh người. Một trưởng này ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy lực, cái kia không ngừng biến hóa mười sắc thần mang đã ở này trong quá trình nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn, trở nên vô cùng rừng rực, vô cùng kinh thế hãi tục, không hề giữ lại, toàn bộ tác dụng tại thiên đạo hóa thân chung quanh hộ thể thần quang phía trên. Bá bá bá, rầm rầm rầm, quang cùng quang đan vào, lực lượng cùng lực lượng va chạm, kịch liệt nổ vang chi âm, một khỏa cũng chưa từng đình chỉ, nghe đi lên là như thế đáng sợ, như thế lại để cho người cảm thấy rung động. Phốc phốc phốc, một loại trong nháy mắt, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, thiên đạo hóa thân hắn thân thể chung quanh, lập tức có liên tiếp hào quang tiêu tan. Lại để cho thiên đạo hóa thân vô cùng khó có thể tin chính là thân thể của hắn chung quanh hộ thể thần quang rõ ràng bị Thanh Lâm cho đánh tan rồi. Một đạo lại một đạo khe hở xuất hiện ở cái này hộ thể quang bích phía trên. Kế tiếp, lập tức thì có một đạo lại một đạo lực lượng theo những này khe hở tới gần, đã đến thiên đạo hóa thân trước mặt, đã rơi vào trên người của hắn. Thiên đạo hóa thân thân thể rõ ràng liên tiếp bị thương, có một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, lại để cho hắn một thân màu xanh nhạt trường bào nhiễm lên một đóa lại một đóa huyết sắc hoa mai. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi! Thiên đạo hóa thân phẫn nộ giống to, khó có thể tiếp nhận một kích này kết quả. Thanh Lâm dùng bí pháp thi triển ra tay đoạn, tuy nhiên không tầm thường, nhưng là không có lẽ mạnh như thế. Quan trọng nhất là hiện tại Thanh Lâm bản thân cũng khó khăn bảo vệ rồi, sắp chết oan chết uổng rồi. Hắn một kích này chi lực rõ ràng còn là như thế này cường, thiên đạo hóa thân hoàn toàn có thể nói là dùng hết chính mình có khả năng để ngăn cản một kích này, lại không nghĩ rõ ràng còn là khó có thể ngăn cản. Đây là lại để cho hắn như thế khó có thể tin một việc. Lại để cho hắn đối với đây hết thảy đều tràn đầy bất khả tư nghị. Oanh, một loại trong nháy mắt, lại làm cho thiên đạo hóa thân càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Theo Thanh Lâm một trường bên trong, rõ ràng bỗng nhiên có một đạo lợi điện bắn ra mà ra, thiên đạo hóa thân đồng tử một hồi co rút lại. Khó có thể tin chứng kiến, cái này lại là một đạo kiếm quang, rõ ràng chỉ là một trường, lại xuất hiện như thế rừng rực kiếm quang, cái này lại để cho thiên đạo hóa thân, lại là như thế khó có thể tin. Hắn cũng bởi vậy, sắc mặt tràn đầy sợ hãi, cảm thấy hôm nay chính mình, có lẽ thật sự muốn nguy hiểm. Phốp, nói đến kinh người, cái này một đạo kiếm quang không hề ngoài ý muốn chém rụng mà xuống. Thiên đạo hóa thân, hắn non nửa bên cạnh thân thể, bị lực chạm mà xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.